Sủng phi thượng vị ký, chương 16, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh, đảo mắt Cố Vân Yên vào cung đã hơn 2 tháng, 2 tháng này Tiêu Dục mỗi tháng luôn luôn 3-4 ngày ngủ lại Tĩnh Di Hiên, đương nhiên, được sủng ái nhất vẫn là Hiền Phi, tiếp theo đó là có danh xưng thịnh kinh đệ nhất mỹ nhân Giang Sung Dung, trừ bỏ Hiền Phi cùng Giang Sung Dung chính là Cố Vân Yên cùng Hoàng hậu số lần thị tẩm nhiều nhất. Bởi vì người mới vào cung, theo dĩ vãng vốn là Tiêu Dục mỗi tháng chỉ có nửa tháng triệu phi tần thị tẩm, nay gia tăng lên khoảng 20 ngày, đến hôm nay người mới vào cung đã có 2/3 người được thị tẩm. Còn lại chưa thị tẩm đều dồn hết tâm sức chuẩn bị ở Vạn Thọ Yến bỗng nhiên nổi tiếng, đưa tới Vạn Tuế gia chú ý tốt nhất đạt được thịnh sùng. Tiếp qua 2 ngày đó là Vạn Thọ Trương, bởi vì kiêng kỵ vô cổ thuật cực ít người biết trong 3 ngày Vạn Thọ Trương, cụ thể ngày nào mới là sinh nhật Hoàng thượng. Vạn Thọ Trương ngày đầu tiên Hoàng thượng mang theo văn võ bá quan tế bái Thái Miếu, cầu tổ tông phù hộ thiên tử đại chiêu tạo phúc vạn dân. Hôm sau Hoàng thượng ở Nghi Nguyên Điện mở tiệc chiêu đãi dòng họ Hoàng thất cùng văn võ bá quan. Ngày thứ 3 mới là Hoàng thượng cùng phi tần hậu cung ra yến, lần này ra yến là ở Tử Thần Điện. Sáng sớm Cố Vân Yên liền trang điểm ăn mặc khác với bình thường tùy ý ăn diện, dù sao đây là lần đầu tiên nàng tham gia Vạn Thọ Yến từ lúc vào cung tới nay. Chọn cung trang đạm màu tím ruệ váy dài, sơ cái phi thiên kế, một cái kim điêu bức diêu cùng chạm rỗng điêu khắc ngọc bích châm. Cả người làm cho người ta một loại cảm giác xinh đẹp lại không mất đại khí. Trong Tử Thần Điện, hoàng đế một thân long bào tú mãng minh hoàng ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, thái hậu cùng hoàng hậu phân ngồi hai bên hoàng thượng. Thái hậu trải qua hơn tháng tỉ mỉ điều dưỡng, thân mình có chuyển biến tốt cho nên có thể tham dự Vạn Thọ Yến của hoàng thượng. Thái hậu một thân minh màu vàng trang phi đoạn cung bào, cổ áo cùng tay áo đều dùng tơ vàng thêu đóa đóa tường vân, chỉnh kiện trường bào thượng chán phóng đại đóa mẫu đơn, tinh tế ngân tuyến câu ra hoa hình ung vinh hoa quý cũng như thân phận cao quý của nàng, có vẻ trang trọng đoan trang tao nhã, chỉ là cặp mắt kia nhân thấm nhuần đen tối ở chốn hậu cung nhiều năm mà nhiễm đục ngầu. Mà bên trái hoàng hậu một thân ngũ phượng cắt phục chính màu đỏ phi la túc kim thứ, một màu cung trang ngàn diệp toàn kim trang sức chi cành lá diệp triền kim nhiễu ra thạc đại vàng dòng trọng cánh hoa cũng đế mẫu đơn bàn ly hạng quyền, thập phần đẹp đẽ quý giá lóa mắt. Mặt mày đoan trang ngồi ở bên người hoàng thượng trước sau như một vẫn duy trì mỉm cười đúng mực. Phía dưới phi tần người người đều là trang phục ăn mặc đẹp đẽ quý giá xuất chúng nhất dĩ nhiên là Hiền Phi luôn luôn cao ngạo, minh lung màu tím chọn tuyến quần lụa mỏng, đầu đầy trang sức đẹp đẽ, phi thiên kê thượng một chi khảm kim hợp cùng như ý châm, thuần lam thủy tinh tham ngân phát châm cùng nước cất tinh vang linh treo trụy càng hiển lay động sinh tư, khiến Hiền Phi vô cùng tôn quý, nét mặt tỏa sáng. Mặc dù là Đức Phi luôn luôn đoan trang điệu thấp cũng là quần áo thiền hồng sắc xóa sạch ngực váy, sa mỏng phụ trên vai thượng động long người nói không nên lời. Càng đừng nói các phi tần oanh oanh yến yến ở dưới. Cố mỹ nhân hôm nay ăn mặc nhưng thật ra rất tươi đẹp, khó trách hoàng thượng sẽ thích. Ngồi trên Cố Vân Yên, Lâm Tần chanh chua nói. Lâm Tần nương nương hôm, góc truyện audio.com, này cũng ăn mặc thật sự hoa mỹ, nghĩ đến hoàng thượng sẽ thích đi. Cố Vân Yên lời ngầm là ngươi ăn mặc thế nào hoàng thượng cũng sẽ không thích. Hừ, Lâm Tần thật mạnh thả xuống cái chén trong tay giận dữ rầm rì một tiếng. Bởi vì đại điện tương đối ồn ào náo nhiệt cho nên động tác của Lâm Tần vẫn chưa khiến cho những phi tần địa vị cao chú ý, chỉ có vài vị phi tần vị phân thấp bên cạnh Cố Vân Yên thấy rõ một màn này, bất quá mọi người đều giống như chưa thấy, trên mặt vẫn như cũ duy trì tươi cười kiều mị động lòng người. Nữ nhân trong cung này người người đều là cao thủ diễn trò. Trong đại điện ca cơ vừa múa xong lui ra ngoài, hoàng hậu mỉm cười bưng lên ly rượu thanh điền ngọc trong tay đối hoàng thượng bên cạnh nói. Nô thì vì hoàng thượng làm một thân cẩm bào, cung chúc hoàng thượng long thể an khang. Một cung nữ lập tức mang thọ lễ của hoàng hậu tiến lên. Hoàng thượng tiếp nhận ly rượu trong tay hoàng hậu uống một hơi cạn sạch đạm cười nói. Hoàng hậu hiền lành dịu dàng, trẫm rất vui mừng. Tiếp theo đó là Hiền Phi trình thọ lễ, chỉ thấy Hiền Phi trong suốt cúi đầu nô thì không bằng hoàng hậu nương nương chi kỳ, chỉ vì hoàng thượng chuẩn bị một phương nghiên mực mong rằng hoàng thượng chớ ghét bỏ. Thanh âm mềm mại uyển chuyển, hoàn toàn khác vẻ cường thế lúc ở trước mặt phi tần khác. Hoàng thượng nhìn thoáng qua nghiên mực Hiền Phi trình lên ôn hòa nói thọ lễ của Nhan Nhi trẫm thật là yêu thích. Ban thưởng Hiền Phi một quả Đông Hải Minh Châu. Lời vừa nói ra, nhóm phi tần đều là hít vào chỉ vì Đông Hải Minh Châu này đại chiêu chỉ có 3 viên, là thời Tiên Đế, Giao Châu Quốc chiến bại sau tiến cống đại chiêu. Tiên Đế lúc còn tại thế ban thưởng cho Ý Quý Phi cả đời nhận hết vinh sùng một viên, cho đến hiện tại trừ bỏ Ý Quý Phi cũng chỉ có Hiền Phi nương nương có được vinh quang này, có thể thấy được Hiền Phi nương nương thánh quyến thịnh sùng. Cố Vân Yên đồng dạng kinh ngạc, chẳng qua nàng kinh ngạc không phải hoàng thượng ban cho Hiền Phi Dạ Minh Châu, mà là hoàng thượng vừa mới gọi Hiền Phi là Nhan Nhi, tự nhiên vô cùng thân thiết, chẳng lẽ hoàng thượng luôn luôn lãnh tình lãnh tâm, thật sự yêu thích Hiền Phi. Nghĩ tới nghĩ lui lại nhớ tới việc tháng này Uy Viễn đại tướng quân vừa mới lĩnh 15 vạn đại quân đi Tây Bắc tác chiến, thì ra là thế. Cố Vân Yên cảm thấy trào phúng. Sau đó là Đức Phi dâng tặng lễ vật, một vòng xuống dưới phi tần hiến lễ đều chiếm được hoàng thượng ban cho. Đến phiên Giang Sung Dung, Giang Vũ Nhiên, mọi người chỉ thấy nàng xính xính đình đình đi vào trong đại điện, hướng về phía trước hành lễ với hoàng thượng, động tác giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhất cử nhất động thật là mê người. Hoàng thượng, vì chúc mừng ngài vạn thọ chi hỷ, tần thiếp chuẩn bị riêng một điệu múa, mong rằng hoàng thượng ân chuẩn. Giang Sung Dung nói, nga, kia ái phi liền vì chẫm dâng lên đi. Hoàng thượng tay áo vung lên, lập tức giai điệu u nhã vang lên, vân tay áo Giang Vũ Nhiên khinh bãi, eo nhỏ chậm ninh phiêu ti thao theo âm nhạc vũ động mạn diệu, dáng người như bướm đang bay lượn, vừa tựa như là một mảnh lá rụng không trung lay động, càng làm như tùng trung nhất thúc hoa theo gió tiết tấu vặn vẹo, vòng eo nở rộ chính mình sáng rọi, vòng eo xinh đẹp động lòng người xoay tròn, ngay cả làn váy đều nhộn nhạo thành một đóa hoa sen trong gió, đẹp làm cho người ta không dám rời mắt. Điệu vũ kết thúc, mọi người đều thán phục vũ. Góc truyện audio.com kỹ của Giang Sung Dung, liền ngay cả Cố Vân Yên không thừa nhận cũng không được, điệu múa này thật đẹp. Điệu múa này chỉ e nhân gian không mấy người làm được. Hoàng thượng vỗ tay khen ngợi nói, cách chương.